Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, chương 239, mẹ yêu ngươi. Thấy được tin tức này, Lâm Chỉ Giao cũng có chút tiểu kích động. Cũng không phải cảm thấy nàng có cơ hội gia nhập Hà Nhiên diễn mới. Thuần túy là bởi vì lại có thể thấy được Hà Nhiên điện ảnh có chút vui vẻ chờ mong. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên, thấy là Trung Phú Vân đánh tới. Lâm Chỉ Giao không khỏi cau lại hạ đôi mi thanh tú. Nàng mơ hồ đoán được Trung Phú Vân vì chuyện gì. Hà Nhiên muốn chụp điện ảnh mới à? Ngươi nên biết đi. Trung Phú Vân cười nói. Ân, mới vừa thấy được. Lâm Chỉ Giao nói khẽ. Dừng một cái. Trung Phú Vân hỏi. Hắn có hay không hàn huyên với ngươi qua nhân vật sự tình? Không có. Nhất định là không có thích hợp ta nhân vật đi. Cũng không thể cưỡng ép đi diễn à. Vậy ngươi có thể hỏi một cái hắn. Có hay không cái khác trống không nhân vật. Công ty chúng ta có thể hướng hắn đề cử một chút nghệ nhân. Trung Phú Vân cười nói. Ngươi cùng hắn quan hệ tương đối khá. Cũng tốt nói một chút. Thế nhưng mà, hắn trước đây đã nói với ta. Nếu như có phù hợp nhân vật sẽ cùng ta nói. Đến mức đừng, để ta không muốn đi ảnh hưởng hắn công tác. Lâm Chỉ Giao tìm mượn cớ. Hắn thật trực tiếp như vậy sao? Trung Phú Vân cười nói. Đúng vậy, bởi vì hắn nói, ta cùng hắn là bạn tốt. Nếu như cự tuyệt ta không tốt lắm. Thế nhưng bởi vì cố kỵ mặt mũi không cự tuyệt, khả năng lại ảnh hưởng hắn kế hoạch. Đối với chúng ta cũng không tốt. Hắn đã giúp ta không ít. Ta cũng không thể quá phận. Ta nếu như một mực đạp trên mũi mặt, hắn tức giận khả năng cái gì cũng không có. Trung Phú Vân trầm mặc một cái. Ta minh bạch, cái kia trước treo, chấm dứt trò chuyện sau. Lâm Chỉ Giao bĩu môi, liền biết gọi ta đi phiền toái Hà Nhiên. Ta liền không đi, ta cái này một bên cho ngươi liên hệ hai cái kịch tổ. Đều là nữ số 2, có muốn hay không đi thử một chút kính. Bên cạnh Quan Hân liếc nhìn điện thoại di động nói. Hiện tại Phong Vân đang tại nhiệt bá. Lâm Chỉ Giao nhân khí cũng đạt tới nàng xuất đạo đến nay đỉnh phong. Đoán chừng đợi U Nhược sau khi chết. Nàng biết càng làm cho bạn trên mạng đau lòng ưa thích. Tuy rằng đây chỉ là diễn. Nhưng cái khó miễn sẽ cho người tiềm thức đại nhập đi vào. Hiện tại đi liên hệ một chút sắp sửa quay phim kịch tổ. Nhân gia vẫn sẽ nể tình. Trước mắt tình huống. Chụp Phương Dung nàng cũng đúng là cả hai cùng có lợi. Đến mức cuối cùng có thể hay không cầm đến nhân vật. Cũng không dám, khả năng muốn xem nghệ nhân năng lực, cùng nhân vật hình tượng phải chăng phù hợp. Cũng có thể muốn xem đừng, đi nha, nữ số 2 cũng tốt, dù sao cũng phải từ từ đi. Còn một người khác tự mình tìm tới kịch tổ, cũng là nữ số 2. Cái này chỉ cần ngươi đồng ý, không dùng thử vai liền có thể trực tiếp vào tổ. Tốt như vậy sao? Lâm Chỉ Giao có chút ngoài ý muốn. Loại chuyện này bọn họ chắc có lẽ không gạt ta đi. Nói rõ ràng, Quan Hân cười nói, có thể là bởi vì ta cho báo giá thấp. Bọn họ cũng nhìn chúng ngươi bây giờ lưu lượng, dùng ngươi vẫn là rất có tính giá cả so. Vậy chúng ta trước hết nói chuyện cái này đi. Ân, Lâm Chỉ Giao bỗng nhiên cười rộ lên. Ngươi nói ta rõ ràng là ca sĩ thân phận xuất đạo. Như thế nào hiện tại chạy tới quay phim đâu này? Không có biện pháp, ra không album, chúng ta cũng chỉ có thể chính mình tìm đường đi. Quan Hân cười nói, may mà ngươi quay phim còn có thể. Ít nhất ta cảm thấy so Đường Vãn Tình thiên phú tốt. Lâm Chỉ Giao cười không có nói tiếp. Ngươi thổi là được, ta cũng không đi theo thổi. Đến mức hát, chính mình sẽ không sáng tác bài hát. Công ty lại không nguyện ý ra album. Xác thực liền nhận công ty hạn chế. Ngược lại là quay phim, dựa vào bản thân bây giờ tích lũy ra tới nhân khí. Ngược lại còn có một ít cơ hội. Điện ảnh mới truyền nói lúc sau. Hà Nhiên bên này chỉ chốc lát sau liền nhận được một chút công ty liên hệ. Đều muốn nói chuyện hợp tác thả cái diễn viên đi vào. Trong đó có Trung Phú Vân, Lâm Chỉ Giao không chịu ra mặt. Bản thân hắn tới, Trung Phú Vân có phải hay không không muốn quấn quýt lấy ngươi nha. Đường Vãn Tình tựa ở trên ghế salon có chút bất đắc dĩ. Quấn quýt lấy ta cũng không chỉ hắn a. Thế nhưng mà ta cảm thấy, hắn liền ỉ vào Lâm Chỉ Giao tại Uẩn Tinh, mới có thể như vậy quấn ngươi. Hà Nhiên lắc đầu, coi như không có Lâm Chỉ Giao, ta ra diễn mới, hắn cũng sẽ tìm ta nói cái nhân vật. Hắn bản chất bên trên vẫn là thương nhân. Vậy ngươi bây giờ dám cự tuyệt hắn sao? Đường Vãn Tình cười nói, ngươi nếu như không cho hắn mặt mũi, hắn là không phải liền sẽ cho tiểu sư muội xuyên cái tiểu hài. Dù sao Uẩn Tinh không phải là hắn nói tính, vấn đề này hỏi ta liền không đúng. Ngươi hẳn là so với ta càng hiểu hắn. Hà Nhiên cười đem bóng ra đá trở về. Đường Vãn Tình quyệt miệng xoa bóp Hà Nhiên quay hàm. Vậy thì cho hắn cái nhân vật đi. Dù sao cho ai không phải cho. Giữa trưa ngày thứ hai, thứ tư bài hát Listen to Mom cũng thượng hot search. Hà Nhiên cảm giác mấy ngày nay chính mình mỗi ngày ít nhất phải nhận thầu một cái hot search. Bài hát này đãi ngộ cùng phía trước bất đồng chính là bị một nhà nhân viên mai mối điểm danh phát cho ba cái ngón tay cái biểu tình. Loại này hoàng dương thân tình chính năng lượng ca khúc, phía trên không có lý do gì không thích, còn có thể có cái tiểu nhiệt độ cấp tốc tồn tại cảm giác. Dù sao hắn nhất chuyển phát ra, không ít bạn trên mạng khẳng định như ong vỡ tổ chạy tới Weibo hả. Sáng ngày thứ hai, Hà Nhiên liền ngồi phi cơ đi Đế Đô. Đợi đến hắn dập máy thời điểm, thứ năm bài hát lấy phụ danh tiếng cũng đã online. Bài hát này bên trong, kỳ thật Chu Đồng có một chữ hát sai. Cô đơn bắt đầu lên men, giao, Chu Đồng hát thành lên men, tiểu, không ít người xác thực sẽ phạm cái này sai lầm. Nhưng mà cái chữ này xác thực chỉ có cái kia một cái âm đọc, cũng không có cái thứ hai. Liên quan về bài hát này bình luận, Hà Nhiên đại khái nhìn một chút, đánh giá hẳn là trước mắt hắn hát tất cả ca bên trong nhất hai cực phân hóa một đầu. Có người cảm thấy quả thật quá nghiêu phê, có người cảm thấy cũng không dễ nghe, không có cảm giác gì, thậm chí cũng không có nghe lần thứ hai ý nghĩ. Bài hát này xác thực cũng không phải dùng tới truyền sướng, cũng không có mấy người có thể thật đem ca từ toàn bộ nhớ kỹ. Một đường cùng người qua đường hoặc đám fan hâm mộ vỗ vỗ chiếu. Hà Nhiên đi ra sân bay, thượng xe taxi liền hướng Đế Đô Vũ Đạo Học Viện đi tới. Tới trường học, cùng Hà Nhiên chạm mặt vẫn là Bắc Nghệ an bài giám chế Ngụy Hiểu Vũ. Hai người tại quay chụp phong vân lúc sau đã quen thuộc. Còn có một cái trường học phó hiệu trưởng, đại học giống nhau đều có tốt nhiều cái phó hiệu trưởng. Đây chỉ là một cái trong đó, lần này an bài quần diễn có hơn 100 người, nhưng mà cũng không tất cả đều là cái này trường học. Còn có Đế Đô cái khác một chút nghệ thuật học viện. Chỉ là an bài ở chỗ này gặp mặt, cùng quần diễn nhóm địa điểm gặp mặt, ở trường học lễ đường. Hà Nhiên vừa xuất hiện, hiện trường nhất thời vang lên náo nhiệt tiếng vỗ tay tiếng hoan hô. Cảm giác chính mình tiểu mê muội tiểu mê hoặc đệ vẫn là thật nhiều. Cảm ơn mọi người, Hà Nhiên cười đi theo đám bọn hắn vỗ vỗ tay. Sau đó có chút cúi khom người. Nhiên ca ta yêu ngươi. Không biết cái nào muội tử đột nhiên kêu một tiếng, dẫn tới hiện trường một hồi cười vui âm thanh. Giống như mỗi lần đi nhiều người địa phương, chung quy có loại này muội tử. May mà các nàng hô đến không phải mẹ yêu ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.